Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 440, độc giả là sẽ không vứt bỏ ta. Ngươi thật là Lâm Diệp. Nghe được Lâm Diệp chính miệng thừa nhận, Đào Tử liền càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Vừa nhìn xem bên cạnh nháy mắt mấy cái đáng yêu tiểu loli đỗi đỗi. Nghi ngờ nói, cái kia nàng đâu? Thật là con gái của ngươi. Đúng thế, Lâm Diệp cùng đỗi đỗi chăm miệng một lời nói. Thế nhưng, người mới vừa vặn tốt nghiệp trung học, làm sao có thể có nữ nhi? Đào Tử nói ra nội tâm lớn nhất nghi hoặc, Lâm Diệp lại chỉ có thể buông buông tay. Bất đắc dĩ nói ra, chân thực nguyên nhân, chỉ sợ ta nói ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Đào Tử tỉ tỉ, ngươi coi như, đỗi đỗi là điện thoại tặng kèm tài khoản tới. Ách, cái này, chấm ngoặc kép, Đào Tử não mạch kín có chút không đuổi kịp. Thế nhưng, xem nhẹ những chi tiết này. Tóm lại, trọng yếu nhất chính là, rốt cuộc tìm được Lâm Diệp ngươi. Mà lại, Lâm Diệp cũng không có xảy ra chuyện. Êm đẹp tại cái này, thậm chí còn có thể làm mặt cho mình ăn. Không nói cái này, đúng, Đào Tử tỉ tỉ, ngươi làm sao lại chạy xa như vậy tới tìm ta a? Lâm Diệp cũng có chút kỳ quái. Hắn cùng Đào Tử nhận biết 3 năm, luôn luôn đều là thư cùng tin tức vãng lai. Dù là ngay cả QQ video đều chưa từng có. Đối phương làm sao đột nhiên một chút liền chạy tới nhà mình tìm đến đâu? Một nói đến vấn đề này, Đào Tử liền đến khí, cũng không cùng Lâm Diệp khách khí, trực tiếp liền mở miệng nói. Lâm Diệp, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta à? Ngươi xem một chút sách của ngươi, đều mấy ngày không có đổi mới. Hiện tại trên mạng đều đã nháo lật trời. Thậm chí, ta đang biên tập bộ cũng cùng bọn hắn nhao nhao nhiều lần. Chấm ngoặc kép, sách của ta, vỗ đầu một cái. Lâm Diệp lúc này mới nhớ tới. Ai nha, ta làm sao đem chuyện này cấp quên. Mấy ngày nay không có đổi mới a. Tại mở quyển sách này thời điểm, Lâm Diệp liền kiên định muốn làm một cái chăm chỉ tác giả. Tuyệt đối không thể hướng thủy ngư cực kỳ như thế đoạn càng. Thế nhưng cuối cùng vẫn là có chỗ sơ sẩy. Không cẩn thận tu luyện rất chuyên chú, liền đoạn càng vài hơn thiên. Cho nên rộng rãi chi càng tiểu thuyết mạng các độc giả, nếu là vạn nhất có một ngày người phát hiện mình truy càng thư đoạn càng hoặc là ít càng, nói không chừng là quyển sách này tác giả tu tiên đi, đắm chìm ở tu luyện bên trong quên có đổi mới chuyện này. Đã nhanh 4 ngày, Lâm Diệp, người quyển sách này hiện tại đang tại thời điểm mấu chốt nhất, rất nhiều người cũng hoài nghi tốt như vậy số liệu là soát đi ra. Thế nhưng, ta tin tưởng ngươi, quyển sách này thật nhìn rất đẹp, ngươi coi như một ngày canh một, cũng phải nỗ lực viết xong a. Đào Tử gặp Lâm Diệp không có xảy ra chuyện, liền cho rằng Lâm Diệp là gặp phải cái gì sáng tác bên trên bình cảnh viết không đi xuống. Cho nên lập tức liền cho Lâm Diệp đánh máu gà động viên nói. Thế nhưng, Lâm Diệp lại là lật lọng một câu, một ngày canh một, tính là gì tiểu thuyết mạng a? Một ngày chỉ có canh một, còn không biết xấu hổ nói mình là viết tiểu thuyết mạng sao? Đào Tử tỉ tỉ, ngươi cùng ta tới, ta cho ngươi biểu diễn biểu diễn. Cái gì là chân chính tốc độ tay? Chấm ngoặc kép, đổi mới, cấp bách a, có chuyện gì, có thể so sánh đổi mới tiểu thuyết càng gấp gáp hơn đây này. Vô số màn ảnh máy vi tính cùng màn hình điện thoại di động trước mặt. Thế nhưng có nhiều như vậy trung thành độc giả chờ lấy đâu. Lâm Diệp phi thường lý giải loại này truy càng cấp bách tâm tình. Cho nên không nói hai lời, liền trở lại phòng ngủ. Ngay trước Đào Tử mặt bật máy tính lên. Không cần sợ, hướng về phía bàn phím liền là làm. Lốp bốp, tại Đào Tử một trận trợn mắt hốc mồm phía dưới. Lâm Diệp quả thực là đem nhân loại đánh bàn phím phát huy đến cực hạn tốc độ. 1 phút đồng hồ 200 chữ. Đó là lừa già kéo xe. Lốp bốp, Lâm Diệp tốc độ tay. Nhưng là có thể đạt tới 1 phút đồng hồ hơn 1000 chữ cấp độ đâu. Mà lại, Lâm Diệp căn bản cũng không cần cân nhắc cái gì nội dung cốt truyện cùng tình tiết thiết định vấn. Đề, chép sách mà thôi. Tất cả ta thật sự là đại minh tinh nội dung cốt truyện nội dung. Toàn ở trong đầu của hắn bên trong. Chỉ cần dựa theo cái này nội dung cốt truyện nội dung chiếu vào đánh ra đến là được. Cho nên tốc độ đã trở thành đạt tới một cái cuồng bạo dưới đáy. Thậm chí, Đào Tử ở một bên một vừa nhìn đều không kịp Lâm Diệp gõ chữ tốc độ. Hoắc, đây coi là chuyện gì xảy ra a? Cho tới bây giờ chỉ có viết không bằng nhìn nhanh. Nhưng là bây giờ, lại biến thành nhìn không có viết nhanh. 2 phút đồng hồ nhiều một chút. Lâm Diệp một chương hơn 2000 chữ liền đi ra. Đào Tử trợn mắt hốc mồm. Ngươi cái này viết xong một chương. Chút lòng thành, hiện tại phát, vẫn là chờ một lát ta tích lũy cái vài chương cùng một chỗ phát. Lâm Diệp vỗ vỗ tay. Cái này đối với hắn mà nói, căn bản cũng không tính vấn đề gì. Đừng hiện tại phát, Lâm Diệp, ngươi tiếp tục viết, ta lập tức trở lại. Tìm tổng biên đem ngươi đề cử vị đều khôi phục. Chờ khôi phục đề cử vị, ngươi tái phát, dạng này hiệu quả tốt một chút. Hiện tại phát có chút lãng phí. Chấm ngoặc kép, Đào Tử cũng trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào lên. Nếu như Lâm Diệp đều có thể có tốc độ như vậy gõ chữ. Không, cho dù là chậm nữa bên trên gấp 10 lần. Một ngày có thể đổi mới cái 5 chương 6 chương kéo dài. Tuyệt đối là có thể đại hỏa đặc biệt lửa. Không có chuyện, Đào Tử tỷ, ta hiện tại ra tay trước đi. Dù sao qua 2 phút đồng hồ lại có một chương. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp lại là khoát khoát tay. Sau đó điểm một chút tuyên bố. Liền đem cái này một chương phát ra ngoài. Phát sau khi đi ra ngoài, Lâm Diệp vừa nhìn xem thư phía dưới những cái kia bình luận. Quẹt vé, hết thời, căn bản cũng không đẹp mắt. Viết không đi xuống, chờ chút, quá nhiều nghị luận cùng đả kích Lâm Diệp. Đào Tử thấy thế, tranh thủ thời gian ngăn tại phía trước màn ảnh, cuống quýt giải thích nói. Lâm Diệp, người đừng nhìn những này bình luận. Rất nhiều đều không phải là độc giả phát, mà là một chút đen phấn hoặc là cái khác ghen tị tác giả. Tuyệt đối không nên bởi vì những này bình luận mà ảnh hưởng sáng tác tâm tình a. Cũng trách không được Đào Tử muốn lo lắng như vậy. Dù sao rất nhiều ưu tú tác giả đều là pha lê tâm. Vừa nhìn thấy thư phía dưới bình luận rất nhiều xoa bình cùng châm chọc lời mắng người. Lập tức liền cái gì gõ chữ tâm tình đều không có. Ân, Đào Tử tỷ, người yên tâm, ta đối quyển sách này có lòng tin. Lâm Diệp cười cười, lại hỏi, đúng, bọn hắn không phải nói ta quẹt vé à. Nếu không, chúng ta hôm nay liền lên chiếc, dùng thư đặt mua tiêu thụ đến thuyết minh hết thảy à. Những này cũng không thể soát à. Liền chứng minh cho bọn hắn nhìn. À, hôm nay liền lên chiếc. Cái này, tuyệt đối không được. Người bây giờ nhân khí đã trở thành rơi xuống. Nếu như bây giờ lên giá, ảnh hưởng lớn vô cùng. Mà lại, lên giá nhất định phải bộc phát. Ít nhất cần phát cái 10 chương 20 chương. Mới có thể khích lệ độc giả trả tiền đến xem quyển sách này. Người hiện trên loại tình huống này chiếc. Phi thường bất lợi a. Đào Tử lập tức liền bác bỏ nói. Thế nhưng, Lâm Diệp lại lật lọng liền là một câu hỏi. Ta bộc phát cái 100 chương thế nào? Có đủ hay không? Ta tin tưởng, chỉ cần có đổi mới. Có bộc phát, độc giả là sẽ không vứt bỏ ta. Lâm Diệp nói đến rất nhẹ nhàng. Thế nhưng lời này rơi vào Đào Tử trong tai. Lại dường chẳng khác nào sấm sét. Bộc phát 100 chương. Lâm Diệp, người nói đùa cái gì? Dù là ngươi viết nhanh như vậy. Thế nhưng, tại một ngày viết 100 chương đi ra. Cái này, dạng này tiểu thuyết, còn có thể có chất số lượng a. Còn có thể nhìn a. Người có thể lối suy nghĩ nhanh như vậy a. Ngoặc kép, canh thứ hai, ta cùng Lâm Diệp đồng dạng. Thủy chung tin tưởng, chỉ cần có đổi mới có bộc phát. Độc giả là sẽ không vứt bỏ của ta. Đúng hay không? Lửa ca một bộ đơn thuần mặt nhìn xem chư vị. Nguyệt phiếu. Phiếu đề cử cùng khen thưởng. Liền thưởng một chút đi. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.